Xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 270 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mày, rốt cuộc mày là ai? Tại sao bên cạnh mày lại có hộ vệ bậc này? Họ không phải là người thường, đều đến từ nơi đó. Ngạo Quảng suýt nữa điên rồi. Từ rất lâu trước kia, ông ta đã làm thủ vệ ở Cô Lôn Hư. Khi đó, ông ta đã tận mắt chứng kiến những thiên tài có 102 bước ra từ Cô Lôn Hư. Mỗi người đều đi ngược lại với những quan điểm trong xã hội hiện đại, đều là siêu nhân không thể tưởng tượng nổi. Những người đó hở tí là có thể xoay chuyển tình thế, thậm chí có thể một mình tiêu diệt một chiến đoàn. Những người này không thể suy đoán bằng quan niệm thế tục, sự tồn tại của họ là để sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng. Bây giờ những người trước mắt ông ta chỉ mới bày ra một chút chiến lực, nhưng theo bản năng, Ngạo Quảng đã liên tưởng tới những người ở Cô Lôn Hư kia, bởi vì chỉ có người đến từ nơi đó thì mới có thể sở hữu sức chiến đấu không thể tưởng tượng nổi này. Song Ngạo Quảng cũng biết rõ họ khác những người đến từ Cô Lôn Hư, nhưng khác biệt ở đâu thì Ngạo Quảng không kịp nghĩ kỹ, bởi vì Trần Bình đã đi đến trước mặt hỏi kết cục của ông ta là gì. Sắc mặt Ngạo Quảng trầm xuống, nhìn đám hộ vệ không thể gượng dậy ở chung quanh, ánh mắt lạnh lùng hỏi: rốt cuộc cậu là ai? Tại sao hộ vệ của cậu lại có sức chiến đấu vượt xa người thường như thế? Trong số những người tôi từng gặp, chỉ có người đến từ Cô Lôn Hư mới có sức chiến đấu như vậy. Trần Bình im lặng, nhướng mày hỏi ngược lại: ông đang nói tới sau cửa hả? Cánh cửa? Cậu ta biết cánh cửa ư? Vậy thì mình đoán không nhầm, quả nhiên họ đến từ nơi đó. Trái tim Ngạo Quảng trùng xuống, biết hôm nay mình chạy trời không khỏi nắng, dứt khoát nói: không ngờ cậu lại biết cánh cửa, vậy là tôi đoán không nhầm. Xem ra hôm nay nhà họ Ngạo không cần thiết còn tồn tại. Nhưng tôi không hiểu, những người như các cậu chắc hẳn không có khả năng tự tiện xuất hiện trong thế tục mới đúng. Tại sao cậu lại làm trái với quy định xuất hiện ở thế tục, hơn nữa còn nhúng tay vào chuyện thế tục? Chẳng lẽ cậu không sợ bị cánh cửa vào Tổng cục Kiều Châu trừng phạt sao? Trần Bình cười ha ha, nhìn Ngạo Quảng nói: thú vị đấy, ông là người đầu tiên biết về cánh cửa vào Tổng cục Kiều Châu ở thế tục mà tôi gặp. Vậy thì tôi có thể nói với ông rằng tôi không đến từ cửa sau, họ cũng không phải, không nằm dưới sự quản hạt của Tổng cục Kiều Châu. Nghe vậy, Ngạo Quảng sừng sốt, mở to mắt, khó tin nói: sao có thể, chiến lực như các cậu, trừ cánh cửa vào Kiều Châu, không có khả năng. Khoan đã, cậu đến từ Trần... Ngạo Quảng bỗng chốc nghĩ đến chuyện vô cùng đáng sợ, đó là thế lực có thể sánh ngang với Kiều Châu, thậm chí còn hơn Kiều Châu một chút. Thế lực vô địch đã từng thống lĩnh Cô Lôn Hư và Tổng cục Kiều Châu. Trần Thị. Không ngờ lại là Trần Thị. Cậu ta đến từ Trần Thị. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngạo Quảng đã biết mình vừa đối mặt với sự tồn tại đáng sợ cỡ nào. Ông ta từng làm việc cho Tổng cục Kiều Châu, được phái đến Cô Lôn Hư làm thủ vệ. Khi đó, người làm chủ Cô Lôn Hư vẫn là mấy người đó. Nhất là thiên tài có 102 như một ngọn núi trong lòng mọi người kia. Bóng dáng cao lớn từng cai quản Cô Lôn Hư và Tổng cục Kiều Châu 10 năm. Dầm, Ngạo Quảng trực tiếp quỳ xuống. Ông ta biết mình đã rơi vào người mà mình không nên rơi vào. Xin lỗi, tôi sai rồi. Còn tôi đáng chết, mong cậu Trần giơ cao đánh khẽ. Lúc này, Ngạo Quảng đã không còn chút ý chí chống cự nào. Không ai có thể chống lại ngọn núi ấy. Hải Thiên Kiều đứng bên cạnh. Từ khi 13 thành viên đội ảnh vệ bên cạnh Trần Bình ra tay, anh ta đã ngây ra như phỗng. Rốt cuộc đó là người như thế nào vậy? Bây giờ ngay cả gia chủ nhà họ Ngạo, Ngạo Quảng cũng quỳ xuống. Hải Thiên Kiều đã hoàn toàn hoảng hốt. Anh ta chậm rãi lùi về sau, sau đó quay đầu vắt chân muốn chạy. Xong một cú đạp mạnh lên lưng Hải Thiên Kiều khiến anh ta văng ra ngoài, ngã gục trên mặt đất, cằm và miệng đập mạnh lên mặt đất, còn trượt ra ngoài mấy mét. Hai hàm răng của Hải Thiên Kiều đều bị dập nát, để lại máu chảy đầy đất. À, thả tao ra, tao là cậu chủ nhà họ Hải, chúng mày không thể giết tao. Cha tao chính là Hải Hòa Thông, sau lưng cha tao có người chống lưng. Nếu chúng mày dám làm gì tao, thì cha tao sẽ tự tay làm thịt chúng mày. Hải Thiên Kiều vẫn còn luôn mồm đe dọa. Trần Bình cất bước đi tới, nhìn Hải Thiên Kiều dãy ruội trên mặt đất, lạnh lùng hỏi. Ai chống lưng cho cha anh? Hải Thiên Kiều dữ tợn nhìn Trần Bình quát. Người chống lưng cho cha tao không phải là loại rác rưởi như mày có thể trêu vào đâu. Trần Thị, mày biết Trần Thị không? Đó chính là danh gia vọng tộc lợi hại nhất thế giới này. Loại côn đồ như mày dám chọc tao, cha tao chỉ cần nói với Trần Thị một câu, người của Trần Thị sẽ giết chết chúng mày. Hải Thiên Kiều luôn mồm kêu gào Trần Thị. Ngạ Quảng quỳ trên mặt đất, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhà họ Hải xem như xong đời. Người mà họ dựa vào lúc này đang đứng trước mặt Hải Thiên Kiêu, thế mà anh ta còn không biết. Từng thấy kẻ tìm chết, nhưng chưa thấy ai tìm chết đến mức này. Trần Bình cười phá lên, đột nhiên quay sang ra vẻ sợ hãi, hỏi. Trần Thị, người chống lưng cho nhà họ Hải là Trần Thị ư? Thấy vẻ mặt sợ hãi của Trần Bình, Hải Thiên Kiêu lập tức cười nham hiểm. Thằng oắt, biết sợ rồi hả? Để tao nói cho mày nghe, hôm nay mày chết chắc rồi. Dám đánh tao, còn đá quán của tao, đánh người của tao, tao sẽ lột da mày. Bất kể mày là ai, hoặc là người nhà mày là ai, chỉ cần Trần Thị nói một câu, thì nhà mày sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Trần Bình quay sang nhìn thành viên đội ảnh vệ, ai nấy cũng đều bất đắc dĩ. Thập Nhất, anh cảm thấy chúng ta mà đắc tội Trần Thị thì sao? Trần Bình cười hỏi. Thập Nhất cười đáp. Thiếu chủ, tôi cảm thấy sẽ chết rất thảm. Hải Thiên Kiêu đứng dậy, chỉ vào đám Trần Bình cười lạnh gào thét. Đúng, chết rất thảm, chúng mày biết là được. Bây giờ tao sẽ gọi điện nói với cha tao, nhờ cha tao kêu Trần Thị ra tay, chúng mày đều phải chết. Trần Bình cười nói. Anh cứ thoải mái, để tôi xem thử Trần Thị mà anh nói có thể giết tôi hay không. Hải Thiên Kiêu nắm chặt tay nói. Được lắm, chưa thấy quan tài, chưa rơi lệ. Dứt lời, Hải Thiên Kiều cầm điện thoại gọi cho cha mình, vừa khóc vừa hô. Cha, con bị người ta đánh, mười mấy vệ sĩ con mang theo cũng đều chết hết rồi. Cha đang ở đâu? Chúng nó quá láo xược, ngay cả Trần Thị cũng không để vào mắt. Cha nhất định phải báo với Trần Thị, kêu quản gia của họ ra tay thay nhà họ Hải, diệt trừ đám người này. Lúc này, Hải Hòa Thông đang quỳ trong phòng khách ở Sơn Trang Thiên Nhạn. Trước mặt là quản gia đang lạnh lùng nhìn ông ta nghe máy. Hải Hòa Thông tức giận, hạ giọng nói. Còn câm miệng cho cha. Bây giờ cha đang ở Sơn Trang Thiên Nhạn, còn ổn định cục diện trước đã, cha sẽ dẫn người qua đó ngay. Dứt lời, Hải Hòa Thông cúp điện thoại, cười à xua lấy lòng quản gia. Ông Tiền, ngài không thể thấy chết mà không cứu. Tôi không rõ lai lịch của đối phương là gì, nhưng dám đập phá cung điện Buckingham của con trai tôi, dung túng thuộc hạ giết chết cậu chủ nhà họ Ngạo. Ngày vừa rồi, em trai tôi cũng bị cậu ta bắt giữ. Bây giờ tên ngông cuồng kia còn tuyên bố muốn tiêu diệt nhà họ Hải chúng tôi. Quản gia chỉ lạnh lùng nói. Hải Hòa Thông, ông biết Hải Thiên Kiêu đã đắc tội ai không? Ai cơ? Hải Hòa Thông mờ mịt. Nói thật, ông ta đã kêu người điều tra, nhưng không tra được gì. Chỉ biết kẻ đó tên là Trần Bình. Quản gia nói. Tìm chết cũng chẳng ai tìm chết như các ông. Người mà Hải Thiên Kiêu đắc tội chính là cậu chủ dòng chính, người thừa kế tương lai của Trần Thị. Cậu chủ dòng chính, người thừa kế tương lai của Trần Thị, sao có thể thế được? Hải Hòa Thông quỳ trên mặt đất, mồ hôi chảy như mưa, giống như chó rơi xuống nước vậy, vẻ mặt kích động tràn đầy hoang sợ. Thì ra mình lại đây xin nhân vật lớn giúp đỡ, kết quả thằng con ngu xuẩn của mình lại đắc tội cậu chủ của nhân vật lớn này, hơn nữa còn là cậu chủ dòng chính. Xong hết rồi. Thoáng chốc, Hải Hòa Thông hoảng loạn, run lẩy bẩy, quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu nhận lỗi với quản gia Tiền. Quản gia Tiền, nhà họ Hải chúng tôi sai rồi, xin quản gia Tiền giúp tôi với. Còn tôi không cố ý đắc tội cậu Trần đâu, đều là hiểu nhầm. Mong quản gia Tiền mở lời vàng ngọc nói với cậu Trần một tiếng. Nỗi hoảng loạn lan tràn ngập nội tâm Hải Hòa Thông. Ông ta quỳ trên mặt đất, ra sức dập đầu đến nỗi chảy cả máu. Quản gia Tiền lạnh lùng đứng trước mặt ông ta. Đúng lúc này, tiếng hò khan bỗng vang lên từ trong phòng khách. Trần Thiên Tu được Hàn Phong đỡ đi tới phòng khách, ngồi ngay ngắn trên sofa, lạnh lùng nhìn Hải Hòa Thông, nói: Hải Hòa Thông, trước kia ông đã hứa với tôi như thế nào? Nghe thấy giọng nói này, Hải Hòa Thông như bị sét đánh ngang tai, quỳ rạp xuống đất. Thủ lĩnh, tôi sai rồi, mong thủ lĩnh khai ân. Hải Hòa Thông run cầm cập nói, không dám ngẩng đầu lên. Trần Thiên Tu im lặng một lát rồi nói: Muốn được cứu hả? Hải Hòa Thông ra sức gật đầu. Xin thủ lĩnh khai ân, bất kể điều kiện gì, tôi đều sẽ làm theo. Trần Thiên Tu trầm ngâm rồi nói: Rất tốt, tôi có hai điều kiện. Thứ nhất, Quan Trung sẽ không còn là lãnh địa của nhà họ Hải nữa, tôi sẽ nâng đỡ một gia tộc khác. Nghe vậy, Hải Hòa Thông sừng sốt, cuối cùng ngồi bệt xuống đất. Nhà họ Hải xong đời rồi. Ông ta run rẩy nói: Hòa Thông đồng ý. Điều kiện thứ hai, tôi biết tổ tiên nhà họ Hải các ông vốn là người hầu của Từ Phúc thời Tần Thủy Hoàng. Tôi cần biết ghi chép về Bách Thảo Linh Lộ, một loại thuốc quan trọng liên quan đến thuốc trường sinh bất lão. Trần Thiên Tu hờ hững nói, thực ra với thân phận của Trần Thiên Tu, ông muốn lấy được ghi chép về Bách Thảo Linh Lộ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng chuyện gì cũng phải có chừng mực. Trần Thiên Tu sẽ không cướp đoạt của người khác, huống chi nhà họ Hải đã giữ bí mật này suốt ngàn năm, sẽ không dễ dàng tiết lộ. Hải Hòa Thông quỳ rạp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Trần Thiên Tu, ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Thủ lĩnh muốn ghi chép về Bách Thảo Linh Lộ, đó là ghi chép trong một cuốn sách cổ xưa từ thời tổ tiên truyền lại đến nay, chính là báu vật của nhà họ Hải, tuyệt đối không thể cho người đời biết. Cho dù là trước kia Trần Thiên Tu từng nhắc đến thứ này, nhưng Hải Hòa Thông vẫn giả ngu không đáp. Bây giờ nhà họ Hải sắp đi đến cùng đường, Hải Hòa Thông không còn sự lựa chọn nào khác. Ông ta chậm rãi cúi đầu nói: Hòa Thông đồng ý với thủ lĩnh. Trần Thiên Tu gật đầu, sau đó đứng dậy nói với Hàn Phong: Cậu đi theo ông ta một chuyến, kêu thằng bé đừng quá mức. Hàn Phong đáp lời, sau đó nhìn Hải Hòa Thông: Dẫn đường đi. Hải Hòa Thông lập tức đứng lên, cung kính bày ra tư thế mời Hàn Phong lên trước bàn tì của ông ta. Cùng lúc đó, tại trang viên nhà họ Quan, Hải Thiên Kiều đứng tại chỗ, vừa kiêu căng vừa phẫn nộ, nhìn đám Trần Bình quát lớn: Thằng oắt, nếu mày không muốn chết thì mau chóng quỳ xuống nói xin lỗi tao đi. Nếu không, chờ cha tao đến đây, chúng mày đừng hòng chạy thoát. Người chống lưng cho cha tao chính là Trần Thị, mày biết Trần Thị không? Trông mày thế này thì biết gì về Trần Thị? Thế thì để bổn thiếu gia nói cho nghe. Trần Thị nắm giữ một nửa tài sản trong thiên hạ này. Ghê gớm chưa? Có thấy ủ tai không? Ha ha, tao biết mày sẽ sợ hãi mà. Bây giờ, quỳ xuống cho tao. Một khi cha tao đã dẫn người của Trần Thị đến đây, bất kể mày là ai, bất kể sau lưng mày có chỗ dựa hay không, có cố tình nhằm vào nhà họ Hải hay không, chúng mày đều phải chết. Hải Thiên Kiều điên cuồng gào thét, muốn thể hiện khí thế của mình. Không còn cách nào khác, bây giờ chỉ còn lại một mình anh ta cùng với Ngạo Quảng đang quỳ. Trong lòng anh ta rất hoảng hốt, nhưng dù anh ta kêu gào đe dọa kiểu gì, đám Trần Bình vẫn thản nhiên như không, ra vẻ đang nhìn xiếc khỉ. Nói đủ chưa? Trần Bình nhíu mày hỏi. Hải Thiên Kiều ho một tiếng, cổ họng đã khát khô. Đương nhiên, tao còn chưa nói đủ đâu, chúng mày mau quỳ xuống cho tao. Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc này, mấy chiếc xe đỗ trước cổng lớn trang viên nhà họ Quan. Dẫn đầu đương nhiên là xe của Hải Hòa Thông. Ông ta vội vã xuống xe, sau đó cung kính mời Hàn Phong bước ra. Vừa quay lại, ông ta đã thấy Hải Thiên Kiều đang chỉ vào mặt Trần Bình la hét. Nhất thời cảm thấy mình suýt nữa phát bệnh tim. Thằng con ngu si này đúng là chán sống rồi. Đồng thời, Hải Thiên Kiều cũng thấy cha mình xuống xe, còn lấy lòng mời một người đàn ông trung niên khác. Ha ha ha! Hải Thiên Kiều lập tức cười lớn, chỉ vào Hải Hòa Thông và Hàn Phong đang vội vã đến đây, la hét với Trần Bình. Thằng oắt, mày nhìn đi, cha tao dẫn người của Trần Thị đến rồi. Mày xong đời rồi, chúng mày xong đời rồi. Hải Thiên Kiều kêu căng nói xong, lập tức chạy về phía cha mình, quỳ xuống hô to. Cha nhìn nè, đám người này quá hung ác, chẳng những đánh chết hộ vệ của nhà họ Hải chúng ta, mà còn đánh con trai cha nữa. Cha nhất định phải đòi lại công bằng cho con. Hải Thiên Kiều khóc hô. Hải Hòa Thông đi theo sau Hàn Phong, thấy thằng con ngu xuẩn còn kêu mình lấy lại công bằng, lập tức nổi giận tiến lên, đá vào vai Hải Thiên Kiêu, quát mắng. Ngô Xuân, mày gây họa lớn rồi, mày biết không? Còn kêu tao lấy lại công bằng cho mày nữa hả? Mày đúng là hại chết nhà họ Hải mất rồi. Hải Thiên Kiêu bị đá ngã xuống đất, khó hiểu nhìn cha. Cha làm gì vậy? Con là con của cha mà. Cha đá con làm gì? Chính thằng này đã đập phá cung điện Buckingham của con. Thằng này bắt chú hai, cũng chính nó dung túng thuộc hạ đánh chết Ngạo Phong. Nó còn nói là muốn tiêu diệt nhà họ Hải. Hải Hòa Thông trợn trừng mắt, con người đỏ ngầu, quát vào mặt Hải Thiên Kiêu. Cầm mồm, thằng láo xược này. Cậu Trần nói muốn tiêu diệt nhà họ Hải thì không phải là nói đùa đâu. Mày có không mau cút sang nói xin lỗi cậu Trần đi. Cậu Trần nào cơ? Hải Thiên Kiêu sững sờ. Mặt Hải Thiên Kiêu hết sức kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Bình, hai mắt trợn tròn. Hải Hòa Thông lúc này đã vượt qua Hàn Phong, đi đến trước mặt Trần Bình. Anh ta trực tiếp cúi đầu quỳ xuống đất, đập đầu hô. Cậu Trần Bình, Hải Hòa Thông đến muộn để cho khuyển tự mạo phạm ngài. Hòa Thông đáng chết, xin cậu chủ Bình trách phạt. Trần Bình lạnh lùng nhìn Hải Hòa Thông đang quỳ trên mặt đất. Đây chính là người đứng đầu nhà họ Hải. Ông chính là gia chủ của nhà họ Hải. Nghe nói, nhà họ Hải của các ông chính là đỉnh chóp quan trung, không xem ai ra gì. Trần Bình lạnh nhạt nói, mặt Hải Hòa Thông cả kinh, nằm trên mặt đất, run rẩy nói. Cậu Bình, nhà họ Hải sai rồi, nhà họ Hải đáng chết. Xin cậu Bình nể tình, nhà họ Hải đã vất vả nhiều năm, lập được công lao hiển hách cho nhà họ Trần, mà bỏ qua cho chúng tôi, cho tôi và con trai tôi một con đường sống. Trần Bình không lên tiếng, mà lúc này Hải Thiên Kiêu đang quỳ trên mặt đất. Thấy cha mình quỳ trước mặt Trần Bình, cả đầu đều nổ ong ong. Anh ta không dám nhận, không muốn tiếp nhận. Đó là trưởng họ Hải, là cha anh ta, là bầu trời hậu đài của quan trung. Ông ấy quỳ gối trước cái thằng Trần Bình đó sao? Lại còn luôn miệng cậu Trần Bình. Bà điên rồi à? Bà quỳ trước mặt nó làm cái gì? Nó chỉ là thằng bụi đời. Đứng dậy đi, để cho người nhà họ Trần mang người tới đây đập mấy đứa này. Hải Thiên Kiêu gầm lên. Hải Hòa Thông nghiêng đầu sang, tức giận nhìn chằm chằm Hải Thiên Kiêu, sau đó đứng dậy lao tới, đá một phát vào Hải Thiên Kiêu, hét lớn. Thằng nghịch tử, mày có biết mình đã gây ra họa lớn thế nào không? Mày có biết người đứng trước mặt mày là ai hay không? Hải Thiên Kiêu che mặt, nhìn chằm chằm vào ông già mình đang giận bừng bừng một cách khó hiểu. Đây là lần đầu tiên ba đánh anh ta như thế này. Nó có thể là ai chứ? Nó chỉ là thằng rác rưởi, cùng lắm chỉ dẫn theo mấy đứa hộ vệ giỏi thôi. Đây là quan trung thiên hạ của nhà họ Hải, không phải đưa người nhà họ Trần đến đây sao? Ba còn sợ nó làm gì? Hải Thiên Kiêu hét lên, rất không cam lòng. Nhưng Hải Hòa Thông lại tát bay mặt Hải Thiên Kiêu, vừa tát vừa hét lớn. Láo xược, trước mặt mày chính là cậu chủ Trần Bình, hơn nữa còn là cậu cả của dòng đích. Bùm, những lời này trực tiếp nổ tung trong đầu Hải Thiên Kiêu. Trần, cậu chủ dòng họ Trần, còn là cậu cả dòng đích. Điều này sao có thể? Hải Thiên Kiêu sững sờ, toàn thân xẹp lẹp, ngồi phịch xuống đất, trợn to hai mắt nhìn Trần Bình, vẻ mặt không tin nổi. Hải Hòa Thông buộc một tiếng, quỳ xuống, hô. Cậu Bình, khuyển tử không có ý xúc phạm thiên uy của ngài. Khuyển tử thật sự không biết mặt cậu, khẩn cầu cậu Bình tha cho khuyển tử. Vừa nói, Hải Hòa Thông lại dập đầu, vẻ mặt Trần Bình lãnh đạm nhìn Hải Thiên Kiêu đang ngơ ngác, lạnh lùng nói. Hải Thiên Kiêu, anh vừa nói, đắc tội với người dòng họ Trần đều phải chết. Vậy bây giờ tôi hỏi anh một chút, anh cảm thấy đắc tội tôi, hậu quả là gì? Hải Thiên Kiêu phản ứng ngay lập tức, bỏ đến bên cạnh Trần Bình như một con chó, ôm lấy đuổi anh, kêu khóc, nói. Trần, cậu Bình, tôi sai, tôi thực sự sai rồi. Tôi là một thằng ngu, một thằng đần. Sao tôi lại không nhận ra sự uy nghiêm của cậu Bình? Thật sự đáng chết. Tôi tự phạt. Vừa nói, Hải Thiên Kiêu vừa tự vả miệng mình. Mỗi cái tát đều rất mạnh, trực tiếp đánh thành máu văng đầy mặt. Trần Bình dừng dừng nhìn hai cha con, rồi nói. Đủ rồi. Hải Thiên Kiêu và Hải Hòa Thông, tất cả đều quỳ trên mặt đất, không dám thở mạnh, giống như thái giám cổ đại chờ đợi sự trừng phạt của nhà vua. Trần Bình nhướng mày nhìn Hàn Phong hỏi, ba bảo anh tới. Hàn Phong gật đầu nhàn nhạt nói, là ý của chúa công, nhà họ Hải còn chỗ hữu dụng, nếu không đáng tội chết thì bỏ qua đi. Chúa công nói, sau này Quan Trung sẽ không còn là thiên hạ của nhà họ Hải, thiếu chủ có thể tự mình lựa chọn một gia tộc bất kỳ để nâng đỡ. Trần Bình nhớ mày, nhà họ Hải có ích gì với cha? Nhà họ Hải còn có tác dụng gì? Trần Bình hỏi. Hàn Phong lắc đầu nói, hiện tại ngài không cần biết. Nghe vậy, chân mày Trần Bình nhíu sâu hơn, cúi đầu nhìn xuống hai cha con Hải Hòa Thông. Không ngờ hai kẻ này lại có tác dụng với ba. Hít sâu một hơi, Trần Bình nói, nếu ba đã thấy các người xin tha, vậy các người cút đi, biến mất trước mặt tôi, đừng để tôi gặp lại hai người lần nào nữa. Còn nữa, gia chủ nhà họ Quan, thả ra. Hải Hòa Thông nhanh chóng dí Hải Thiên Kiêu xuống quỳ lạy cảm tạ. Dạ dạ, sẽ lập tức thả ra luôn. Nói xong, Trần Bình quay người đi về phía trang viên nhà họ Quan. Một nhóm nô lệ già của nhà họ Quan và Quan Đường Yến đang vây cạnh cửa. Giờ phút này, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc nhìn Trần Bình. Thanh niên này quá dã man rồi đấy. Rốt cuộc lai lịch là gì vậy? Ngay cả đỉnh chóp của Quan Trung, nhà họ Hải cũng phải quỳ. Quan Đường Yến sẽ đỏ mặt, hết sức sùng bái nhìn Trần Bình, trong lòng buồn bực, ngón tay đào vòng. Trần Bình liếc cô ta một cái, cười nói, đừng lo lắng, anh ca của cô sẽ sớm được thả ra. Về phần anh hai cô, tôi cũng sẽ phái người đi tìm. Quan Đường Yến cắn chặt đôi môi đỏ mọng, trong mắt lấp lánh ánh lệ, nói, vâng, cảm ơn ân công, đại ân đại đức của ân công, Đường Yến không bao giờ quên, nhà họ Quan cả đời khắc ghi trong lòng. Dứt lời, Quan Đường Yến liền quỳ trên mặt đất. Trần Bình khi thấy vậy, nhanh chóng kéo Quan Đường Yến đứng dậy rồi nói, cô gái này, sao động một tí lại quỳ xuống? Tôi chỉ tiện thể đồng ý với ông Quan thôi. Lúc này, Quan Hải Đường để người hầu nâng đỡ, đứng dậy khỏi giường, từng bước đi tới phòng khách. Ngay trước mặt mọi người, cúi đầu với Trần Bình, nói, cậu Bình, Quan mỗ không có gì để báo đáp ân công. Tiểu nữ sau này sẽ hầu hạ cậu Bình cả đời. Người nhà họ Quan mãi mãi là nô bộc của nhà họ Trần. Dứt lời, Quan Hải Đường cũng quỳ xuống. Trần Bình vội vàng bước tới, nắm lấy cánh tay Quan Hải Đường, nói, ông Quan, đừng như thế này. Quan Hải Đường ho vài lần, rồi lại được người hầu đỡ ngồi xuống. Trần Bình ngồi ở ghế chủ vị, nhìn già trẻ lớn bé trong nhà họ Quan. Khoảng 10 phút sau, gia chủ nhà họ Quan, Quan Tiêu trở lại. Rất chán nản, quần áo trên người đều rất bẩn. Vừa bước vào cửa, liền thấy Trần Bình ngồi ở ghế chính, đầu óc nhanh nhẹn, vỗ vỗ cánh tay, phủi đi lớp bụi, sau đó quỳ xuống phòng khách, hướng về phía Trần Bình, hô. Đại ân đại đức của ân công, kiếp này Quan Tiêu không bao giờ quên. Cảm tạ ân công đã cứu nhà họ Quan, một nhà già trẻ lớn bé ngay lúc nước sôi lửa bỏng. Từ nay, Quan Tiêu nguyện làm trâu làm bò cho cậu Bình. Trần Bình liếc nhìn Quan Tiêu, người cũng như tên, khí thế ngất trời, là rồng giữa bảy người. Trần Bình đứng dậy, kéo Quan Tiêu dậy, cười nói, anh Quan, anh lớn hơn em gọi anh là anh Quan nhé. Quan Tiêu cả kinh nói, cậu Trần Bình, ngàn lần không thể được, sao có thể gọi tôi là anh Quan, tôi... Trần Bình vỗ vai Quan Tiêu nói, không sao đâu, đúng rồi, sau này Quan Trung sẽ do nhà họ Quan của anh xử lý, em sẽ cho người hỗ trợ các anh, mong rằng lần tới em đến Quan Trung không khí ở đây sẽ tốt hơn, không còn giống như trước nữa. Quan Tiêu sửng sốt một chút, ánh mắt nghi hoặc nhìn Trần Bình, mấy giây sau mới hiểu ra, Quan Trung thay đổi thế lực rồi. Anh ta nhìn chằm chằm vào người cha già đang ngồi trên ghế sofa. Quan Tiêu gật đầu, đứng dậy chắp tay với Trần Bình. Cậu Bình, nhà họ Quan sẽ không phụ lời dặn dò của cậu, nhất định sẽ xử lý mọi việc ở Quan Trung trật tự, ngăn nắp. Quan Tiêu, còn không mau quỳ xuống khấu tạ ân tình của cậu Bình. Quan Khai Đường hét lên, âm thanh ầm ầm, vào lúc này cao vun vút. Quan Tiêu lập tức quỳ xuống, lạy ba lạy rồi lớn tiếng hô. Từ nay về sau, Quan Tiêu nhà họ Quan, để cậu Bình lôi đâu đánh đó, nhà họ Quan sẽ mãi là con tốt của cậu Bình. Dầm, trong nháy mắt, những người nhà họ Quan vẫn đang đứng, tất cả đều quỳ xuống. Cậu Trần Bình không biết làm sao, hồi lâu sau mới rời khỏi nhà họ Quan. Trước khi đi, sắc mặt của ông Quan rất tốt, dường như ông ấy đột nhiên khỏe lên rất nhiều. Về phần Quan Đường Yến, tạm thời ở lại chăm sóc ông cụ. Bên này, sau khi Trần Bình vào Ô Thiên Lỗi rời khỏi nhà họ Quan, Ô Thiên Lỗi đưa Trần Bình về thẳng Sơn Trang Thiên Nhạn. Trần Bình trở lại Sơn Trang Thiên Nhạn, vốn định đi thẳng về, nhưng Hàn Phong hình như có ý định giữ anh lại một ngày, nói có sự sắp xếp khác. Trần Bình không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tạm thời ở lại. Buổi tối, Ô Thiên Lỗi gọi điện tới, giọng điệu nghiêm túc và lo lắng, nói: "Cậu Bình, cậu hiện tại có rảnh không?" Trần Bình cau mày hỏi. "Làm sao vậy?" Ô Thiên Lỗi nói. "Cậu Trần Bình, tôi có một yêu cầu quá đáng, mong cậu Trần Bình ủng hộ, tôi sẽ cử người đến đón ngay, chúng ta gặp rồi nói chuyện cụ thể." Trần Bình gật đầu, đúng lúc không có việc gì làm, nói: "Được." Dưới sự hướng dẫn của thủ hạ Ô Thiên Lỗi, Trần Bình vào phòng riêng Ô Thiên Lỗi đã bao. Ô Thiên Lỗi đang xoa xoa trán, vội vàng đứng lên. "Ngài tới rồi, trước tiên ngài xem thư mời này đi." Ô Thiên Lỗi cầm lấy lá thư mời trên bàn, đưa cho Trần Bình. Trần Bình cầm lấy lá thư mời, xem qua hai lần. Trên lá thư mời tinh xảo, không có nhiều nội dung, chỉ có bốn chữ Võ Đài Bá Vương cùng thời gian và địa điểm. "Điều này là sao? Có người muốn khiêu chiến với ông à?" Trần Bình cười, ném lá thư mời lên bàn, rồi uể oải ngồi lên ghế sofa. "Đây là thư mời của thủ lĩnh ngầm Tam Thành. Bọn họ tổ chức võ đài này để chia lại lãnh thổ Quan Trung. Lần này tôi nhận được tin có kẻ tai to mặt lớn muốn nhúng tay vào lãnh địa Quan Trung. Đấu trường này chỉ là một khúc dạo đầu." Khuôn mặt già nua của Ô Thiên Lỗi nhăn lại thật chặt, giống như bị bắt nạt, cũng không còn chút hình tượng hung hăng nào. "Tôi phải đến võ đài này. Nếu tôi không đi, nghĩa là thừa nhận mình kém cỏi. Trong lòng các anh em bên dưới sẽ bị dao động. Hơn nữa, lần so tài này tôi chỉ có thể thắng. Nếu tôi thua, tôi cũng không gánh nổi hậu quả." Thắng thì nói gì cũng dễ. Nếu thua thì thủ hạ của Ô Thiên Lỗi nhất định sẽ hài lòng. E rằng nhiều người sẽ phản bội. Đây là trận chiến sinh tử của Ô Thiên Lỗi. Chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Nếu thất bại thì tất cả mọi thứ đều tan thành mây khói. Thậm chí cả mạng sống cũng không còn. "Vậy ông định thế nào? Buổi tối ông bảo tôi qua đây để nghe ông tâm tình chuyện buồn đấy hả?" Trần Bình cười hỏi. "Tất nhiên là không. Tôi muốn xin ngài giúp đỡ. Tôi không có bất kỳ cao thủ nào dưới trướng. Vì vậy tôi muốn nhờ cậu Bình cử một vài cao thủ đến giúp tôi đánh võ đài. Ví dụ mấy người ban ngày ở bên cạnh ngài, chỉ cần phái hai người bất kỳ là được." Ô Thiên Lỗi nhìn Trần Bình với ánh mắt mong đợi, trong lòng căng thẳng vô hạn. Nếu Trần Bình không giúp, Ô Thiên Lỗi ước chừng mình sẽ phải lao đao vì kiếp nạn này. Hồi nữa, ban ngày Ô Thiên Lỗi đã nhìn thấy sức mạnh của những người xung quanh Trần Bình. Ngay khi Trần Bình vươn tay muốn móc thuốc, Ô Thiên Lỗi đã nhanh tay lẹ mắt, đem điếu thuốc vào đưa cho Trần Bình, cầm chiếc bật lửa vàng ròng giúp Trần Bình châm thuốc. Hút một hơi thuốc, Trần Bình nói thẳng: "Người tới từ Tam Thành gồm những ai?" "Có mấy người nhà họ Mã, dẫn đầu là người nhà Hoàng Phủ từ tỉnh thành, tên là Hoàng Phủ Văn Bân, chịu trách nhiệm giải quyết những việc trong tối của nhà Hoàng Phủ, tiếng ác vang dội." Trần Bình nghe đến nhà Hoàng Phủ, mặt ngẩn ra. Hoàng Phủ, chẳng nhẽ có liên quan đến vị chủ quản Hoàng Phủ ở Tổng cục Cửu Châu? "Nhà Hoàng Phủ ở tỉnh thành, tôi sẽ giúp việc này." Vì người đứng đầu nhà Hoàng Phủ tới, Trần Bình không ngại gặp họ một chút, xem liệu có liên quan gì với cái vị kia của Tổng cục Cửu Châu hay không. "Cảm ơn cậu Bình, cậu có thể ra tay giúp đỡ, thật sự không gì tốt hơn. Ở võ đài không có quy tắc gì, mỗi bên có thể cử ra hai người, dựa theo số trận thắng để phân định cao thấp." Ô Thiên Lỗi lại nhảy một phen về quy tắc của võ đài, nhưng Trần Bình căn bản không nghe lọt tai. Cái gọi là quy tắc chẳng qua là mây gió đối với Trần Bình. "Cái đó, cậu Bình, cậu có thể sắp xếp hai cao thủ tới, như vậy an toàn hơn." Ô Thiên Lỗi thận trọng hỏi. "Không cần phiền phức như vậy, chỉ cần phái một người, chỗ còn lại để tôi." Trần Bình ngang ngược nói. Ô Thiên Lỗi sững sờ, nhìn Trần Bình hồi lâu, không nói được lời nào. Cậu Trần Bình sẽ lên sàn đấu, nếu có chuyện gì xảy ra với cậu Bình thì sao? Ô Thiên Lỗi nghĩ đến việc Trần Bình trên võ đài xảy ra chuyện, mồ hôi túa đầy trên trán. "Cậu chủ Trần Bình, ngài, thân thể ngài quý giá ngàn lượng vàng, sao có thể lên võ đài? Chuyện này không được, tuyệt đối không được." Ô Thiên Lỗi lắc đầu như chống bỏi. "Được hay không, không phải do là ông quyết định, tôi đã quyết rồi." Trần Bình nói. Ô Thiên Lỗi thấy thái độ kiên quyết của Trần Bình nên bất lực gật đầu. "Vậy thì ngài phải chú ý an toàn, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ sẵn sàng tiếp ứng cho cậu." Lúc này, Ô Thiên Lỗi quyết định dù không có mất mặt thì cũng phải bảo vệ sự an toàn Trần Bình. Nếu Trần Bình thực sự gặp tai nạn trên võ đài thì quả thật là đi chết trăm lần cũng không xong. Yên tâm, chỉ là mấy thằng lưu manh không đủ để tôi đấm hai cái. Tôi thấy giờ giấc là tối nay, có phải nên đi chuẩn bị không? Trần Bình hỏi. Đúng vậy, bắt đầu từ 10:30, địa điểm là trong nhà thi đấu boxing, sân ở đấy rất chuyên nghiệp. Ô Thiên Lỗi trả lời. Đi, đi dọn sạch bọn chúng. Trần Bình đứng dậy đi ra ngoài. Ô Thiên Lỗi vội vàng đi theo dẫn đường cho Trần Bình. Lên xe, Ô Thiên Lỗi lấy điện thoại di động ra bấm số. Bây giờ đi thôi. Tối nay, Viên Cương sẽ là người đầu tiên lên sàn, để cậu ta chuẩn bị kỹ một chút. Ô Thiên Lỗi cúp điện thoại, nhìn Trần Bình muốn nói gì đó, nhưng lại thấy Trần Bình khoát tay một cái. Vì vậy, Ô Thiên Lỗi chỉ có thể nuốt xuống những gì mình định nói. Đoàn xe nhanh chóng chạy vào nhà thi đấu boxing. Vài gã to con, vạm vỡ, đứng ở bãi đậu xe, lặng lặng nhìn xe của Ô Thiên Lỗi. Ô Thiên Lỗi, nhà hoàng phủ của chúng ta có lệnh, mày chỉ có thể đưa hai võ sĩ vào, những người khác phải ở lại đây. Đệ của Ô Thiên Lỗi lập tức nổi nóng, làm như vậy là không cho Ô Thiên Lỗi mặt mũi. Mày nói chuyện với ông Ô của chúng tao thế hả? Tên của lão gia nhà tao là để chúng mày gọi trực tiếp thế hả? Chúng mày muốn chết hả? Dựa vào cái gì không cho chúng tao vào? Chúng tao phải vào bảo vệ an toàn cho ông Ô. Đây là quan trung, là địa bàn của chúng tao. Chúng mày chỉ là lũ từ tỉnh thành chạy tới, lại còn dám đứng đây khoa môi múa mép. Gã to con dẫn đầu lạnh lùng nhìn thuộc hạ của Ô Thiên Lỗi, đồng thời đưa tay vén chiếc áo khoác đen lên để lộ bao da đeo ở thắt lưng. Nhìn khẩu súng treo trên eo người đàn ông, người của Ô Thiên Lỗi ngay lập tức im bặt. Tình thế mạnh hơn, mấy tên cường long ở tỉnh thành này đều đã chuẩn bị kỹ càng. Mấy thằng đệ của Ô Thiên Lỗi cầm dao dĩ nhiên không thể so với súng. Xem ra cũng biết hàng. Tao còn tưởng chúng mày sẽ tiếp tục to mồm. Nhà hoàng phủ chúng tao đã sắp xếp cả. Chúng mày tới đây kiểu gì chúng tao không quan tâm. Nhưng chúng tao bảo chúng mày ngoan ngoãn bày ra tư thế gì, chúng mày phải ngoan ngoãn bày ra tư thế đó. Có phải vặn cho đúng? Gã tỏ con lạnh lùng cười vang. Anh trai à, bày đủ oai phong chưa? Có để chúng tôi dẫn người vào không đây? Ô Thiên Lỗi mặt mũi ẩm trầm nói. Gã tỏ con liếc nhìn Trần Bình đi theo sau Ô Thiên Lỗi, trên mặt nở nụ cười khinh thường. Thân thể yếu ớt như vậy còn đi tìm đường chết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.